Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, phần 663, người cảm thấy đâu, ta có thể đem cái loại này tư liệu làm ra tới. Ta tưởng thực lực của ta ngươi hẳn là nhất rõ ràng mới đúng, hắn rời đi cái này đề tài. Không tính toán nhiều lời, dù sao, hắn yêu cầu chính là quốc gia bảo hộ, cùng với quốc gia mang đến tiện lợi, đến nỗi gia nhập cái này đoàn đội lúc sau muốn làm cái gì. Hắn đương nhiên là muốn nghe lời nói, nhân gia muốn cho làm cái gì, hắn liền phải làm cái gì. Tương đương Hắc Long nhìn trước mắt người này cười rộ lên bộ dáng, lại không biết vì cái gì, cảm thấy đối phương xưa nay chưa từng có nguy hiểm, chính là liền tính là như vậy, hắn cũng không có cách nào, bởi vì thực lực của đối phương đã cũng đủ gia nhập bọn họ cơ quan tình báo. Đến nỗi vì cái gì bọn họ lệ thuộc cơ quan tình báo, vậy tương đối phức tạp, này đó không phải hắn một người có thể nói rõ ràng. Người rất lợi hại, ít nhất so với ta lợi hại, Hắc Long gật đầu thừa nhận. Lúc sau đem tư liệu đưa cho trước mắt Chu Trạch Giai. Đây là ta tra được về ngươi muội muội sở hữu tư liệu. Còn có ngươi nghe lén đến, chủ tịch cùng ngươi muội muội chi gian quan hệ, chân của ngươi cũng không phải ngoài ý muốn, là nhân vi tạo thành, ta có thể mang ngươi đi kiểm tra, nhìn xem này hai chân có hay không khôi phục khả năng. Quốc nội chuyên gia vẫn là rất nhiều, tuy rằng một cái hacker chỉ cần có được đôi tay là đến nơi. Nhưng là nghĩ đến đối phương chân là bị người hại thành như vậy, Hắc Long vẫn là quyết định cứu lại một chút. Không biết người này nhìn đến tư liệu chung tình huống lúc sau, có thể hay không cũng thực kinh ngạc, ta chân, liền không cần, dập nát tính gãy xương, khẳng định không có khả năng đứng lên, hơn nữa này với ta mà nói là một cái nhắc nhở. Một người nếu sống giống như con kiến, như vậy cái gì miêu a cầu a đều sẽ nghĩ đến dẫm một chút, Chu Trạch Giai nói. Mở ra tư liệu nhìn. Này tư liệu mặt trên viết đồ vật cùng hắn biết đến không sai biệt lắm. Trừ bỏ cha mẹ sự tình là chân chính ngoài ý muốn ở ngoài, chủ tịch tìm người đâm chặt đứt hắn chân, hoặc là nói, vốn là trực tiếp tưởng đem hắn giết chết, kết quả chân chặt đứt lúc sau, hắn liền nghĩ tới đi bao dưỡng Chu Di Thư phương pháp. Tuy rằng người này phong cách thanh ký, nhưng là Chu Trạch Giai vẫn là không thế nào thích. Hắc Long quan sát đến người nam nhân này, phát hiện đối phương nhìn đến này đó tư liệu lúc sau, như cũ bình tĩnh thực, liền biết dựa theo đối phương kỹ thuật, khẳng định là đã biết chủ tịch làm những cái đó sự tình. Bằng không cũng sẽ không cho muội muội di động bên trong trang bị máy nghe trộm. Chỉ là có một vấn đề, làm Hắc Long có chút tò mò, ca, mạo muội hỏi một câu. Ta tưởng ngươi hẳn là đã biết sở hữu chân tướng, vậy ngươi vì cái gì không cần chính mình thủ đoạn tới báo thù? Đối với một cái hacker tới nói, đem trừ ra làm chết, phỏng chừng cũng bất quá là một giây công phu, đối phương cần gì phải muốn như vậy quanh co lòng vòng. Chu Trạch Giai nghe thấy cái này vấn đề, có chút kinh ngạc xem một cái Hắc Long, không nghĩ tới chính phủ cơ quan ra tới người sẽ nói như vậy. Lại một lần nở nụ cười, Hắc Long, ta chính là một cái tuân thủ pháp luật hảo công dân. Không thích phạm tội hành vi, chẳng lẽ đúng là bởi vì người khác đối ta sử dụng phạm tội hành vi? Ta liền phải dùng phạm tội phương thức trả thù trở về sao? Ta tìm các ngươi, xác thật là vì giải oan, cũng là vì bảo hộ ta muội muội, ta là có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt trừ ra. Nhưng là trừ gia phu thê là vô tội, bọn họ là ta muội muội thân sinh cha mẹ, ta tổng nên muốn cho muội muội có cái lựa chọn cơ hội. Rốt cuộc, chủ tịch người này cũng không có đem này cha mẹ để ở trong lòng a. Đôi vợ chồng này là nhân thiện, không bằng để lại cho ta muội muội, ngươi cảm thấy đâu? Đại khái đây là thân tình, luôn là phải vì đối phương băn khoăn rất nhiều. Làm Hắc Long nghe xong lúc sau tức khắc cảm thấy có chút hổ thẹn. Không nghĩ tới người này thế nhưng suy nghĩ nhiều như vậy. gật gật đầu nói, cái này ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thành công nhập chức đến ta nơi này, ngươi muội muội an toàn không cần lo lắng, mặt trên cũng sẽ lập tức đối chủ tịch động thủ, còn có ngươi muội muội người nhà cũng sẽ được đến về ngươi muội muội tư liệu. Hết thảy đều sẽ có kết cục tốt nhất, như vậy một cái phát dồ thân ca ca. Làm Hắc Long xác định, Chu Di Thư liền tính là đã biết chủ tịch là nàng thân sinh ca ca. Cũng sẽ có chút không tiếp thu được đi, còn có điều tra chung đặc biệt thuyết minh chủ tịch cùng Chử Giai Mộng hai người quan hệ thân mật. Chủ tịch thậm chí vì Chử Giai Mộng muốn bao dưỡng chính mình thân sinh muội muội. Chính là vì không cho cái này muội muội xuất hiện ở nhà người trước mặt. Thật sự là dụng tâm lương khổ. Điểm này ta còn là tin tưởng của các ngươi. Ta nguyện ý gia nhập các ngươi. Đương nhiên, ta còn có một ít chính mình yêu cầu, Chu Trạch Giai gật đầu. Làm Hắc Long cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Mỗi cái hacker gia nhập bọn họ phía trước đều có chính mình yêu cầu. Điểm này nhi hắn cũng không ngoài ý muốn. Ngươi nói, chúng ta sẽ tận khả năng thỏa mãn ngươi. Lần này ngươi vì viện khoa học mang đến tư liệu, đã rất quan trọng, loại đồ vật này quả thực là có thể trở thành Chu Trạch Giai miễn tử phù. Cho nên Hắc Long có thể thỏa mãn đối phương các loại ý tưởng. Ta hy vọng chủ tịch làm những cái đó sự tình bị thông báo thiên hạ. Cũng hy vọng ta muội muội Chu Di Thư có thể có lựa chọn cơ hội. Nàng vô luận là không nhận thân vẫn là nhận thân, ta đều hy vọng nàng có thể lựa chọn. Mặt khác, bảo đảm ta cùng muội muội an toàn, ta có thể vì các ngươi làm rất nhiều chuyện tương đương ta chính mình nói. Cho ta đổi một cái xe lăn đi, ta chính mình thiết kế một cái xe lăn, giá cả thượng khả năng có chút sang quý tương đương, Chu Trạch Giai yêu cầu một chút đều không quá phận. Hắc Long thực mau liền đáp ứng rồi hắn sở hữu yêu cầu. Lấy ra chuẩn bị tốt văn kiện làm Chu Trạch Giai ký tên. Đương nhiên, này lúc sau Chu Trạch Giai còn cần xử lý một loạt tư liệu. Lúc ấy Chu Trạch Giai cá nhân tư liệu ở quốc gia cá nhân tin tức kho bên trong liền sẽ biến thành cao cấp bảo mật, rốt cuộc, ca thân phận là không thể bị người ngoài biết. Hắc Long cảm thấy Chu Trạch Giai thực thông minh. Bởi vì bình thường hacker đều là thích tiềm tàng trong bóng đêm. Mà Chu Trạch Giai chủ động đem chính mình bại lộ ra tới. Một cái gia thế thê thảm, chính mình tàn tật, muội muội bị khi dễ như vậy gia đình, thấy thế nào đều không thể sẽ có cái gì hacker xuất hiện. Cho nên Chu Trạch Giai yêu cầu đem chủ tịch làm những cái đó sự tình công khai yêu cầu. Vẫn là rất thông minh, từ phương diện nào đó đi lên nói. Cũng coi như là bảo hộ thân phận của hắn, ai có thể nghĩ đến một cái hai chân tàn tật người. Sẽ là một cái siêu cấp hacker đâu. Đệ 1235 chương có tình nhân trung thành huynh muội bảy chủ tịch là trực tiếp ở trường học bị trào. Một đội bộ đội đặc chủng trực tiếp phụng mệnh đi tới trường học bắt người. Bởi vì Chu Trạch Giai cá nhân thân phận yêu cầu bảo mật. Cho nên cái này bắt người lý do lấy giết người tới bắt. Liên tính là như thế. Này đội bộ đội đặc chủng xuất hiện. Cũng là sợ tới mức trong trường học mặt người muốn mông. Lúc ấy chủ tịch đang ở học sinh hội mở họp. Sở hữu học sinh hội người đều ở hiện trường. Này đội bộ đội đặc chủng không sai biệt lắm có hơn 20 người. Toàn bộ võ trang. Sau đó liền nhảy vào trường học. Đương nhiên. Là đưa ra chính mình thân phận lúc sau, mới tiến vào trường học. Sở hữu nhìn đến cái này bộ đội đặc chủng người đều hù chết. Không rõ vì cái gì ở đại học bên trong sẽ nhìn thấy loại này ở trong TV mặt mới có thể đủ nhìn đến. Bộ đội đặc chủng, chẳng lẽ là trong trường học mặt có bọn bắt cóc sao? Vẫn là bị chôn bom. Bọn học sinh ý tưởng đương nhiên là phi thường nhiều. Cho nên có chút người thậm chí trộm chụp ảnh, không biết đến tột cùng này đó bộ đội đặc chủng muốn tới làm cái gì. Bộ đội đặc chủng là nhận được mặt trên mệnh lệnh tới bắt người. Tuy rằng cái này chủ tịch thoạt nhìn không có bất luận cái gì như là có hại với quốc gia người. Chính là mặt trên mệnh lệnh đã xuống dưới, bọn họ tự nhiên là muốn bắt người, ở hỏi thăm chủ tịch ở nơi nào lúc sau. thẳng đến học sinh hội bên kia phòng làm việc, bởi vì mặt trên người công đạo, người này muốn bắt lúc sau trước tiên qua đi thẩm vấn. Trường học hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng bọn người trước tiên nhận được bảo vệ cửa bên kia điện thoại, biết được bộ đội đặc chủng tới trong trường học mặt bắt người. Cũng là bị hoảng sợ, biết người hướng tới chạy đi đâu lúc sau, càng là bước nhanh chạy qua đi. Chỉ tiếc, hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng nơi nào sẽ so huấn luyện có thêm bộ đội đặc chủng lợi hại. Cho nên bộ đội đặc chủng trực tiếp tìm được rồi phòng họp lúc sau. Cầm thương, súng, liền vọt đi vào, lúc ấy liền cấp sở hữu ở trong phòng hội nghị mặt học sinh tới một cái thật lớn kinh ngạc. Đều giơ lên tay tới không cho phép nhúc nhích, hoàn toàn là đối đãi chân chính đạo tặc cái loại này phương thức tới đối đãi lần này yêu cầu bắt. Giữ người, phía trên chính là hạ tử mệnh lệnh, người này chính là phi thường quan trọng, cần thiết muốn bắt trở về, cho nên mới xuất động bộ đội đặc chủng. Chẳng sợ kỳ thật thứ này là giết gà cần gì dao mổ trâu. Bất quá đây là Hắc Long yêu cầu, rốt cuộc Chu Trạch Giai đã đưa ra hẳn ý kiến, như vậy bọn họ những người này nếu là muốn mượn sức Chu Trạch Giai. Đương nhiên là yêu cầu làm một ít cái gì tới chứng minh một chút chính mình thành ý. Bộ đội đặc chủng bắt người cùng y phục thường cảnh sát bắt người cảm giác chính là không giống nhau. Người sau sẽ chỉ làm đại gia cảm thấy có chút kỳ quái cùng ngờ vực. Nhưng là người trước còn lại là sẽ làm người sợ hãi người này đến tột cùng là phạm vào cái. Gì sai lầm ni trong phòng hội nghị mặt mọi người trước tiên giơ lên tay. Bởi vì mọi người xem đến những cái đó thương, súng, thời điểm, cũng sẽ không ngốc hề hề đem này đó thương, súng, trở thành là giả, còn có này đó bộ đội đặc chủng. Càng là một đám trên người có một loại đáng sợ khí chàng. Làm tất cả mọi người không dám động, đội trưởng nhìn đến mọi người bất động lúc sau. Một cái xua tay, đây là bọn họ bộ đội đặc chủng chuyên nghiệp thủ pháp. Bên cạnh liền có hai cái bộ đội đặc chủng vọt qua đi. Mục tiêu chính là chủ tịch, đi lên liền trực tiếp đem chủ tịch tay khóa ở phía sau. Đè ở trên bàn, là chủ tịch sao? Đội trưởng đi tới, tuy rằng ngoài miệng là dò hỏi, nhưng là xem qua chủ tịch ảnh chụp hắn lại là thực xác định đối phương chính là chủ tịch. Tiếp tục xua tay, mang đi, người khác cơ hồ là đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Chủ tịch bị đè ở trên bàn, lúc này đã không rảnh lo bình tĩnh, gân xanh bạo khởi, nỗ lực muốn động tác lại hoàn toàn vô dụng. Một người bình thường là căn bản không có khả năng đánh quá bộ đội đặc chủng. Các ngươi là ai? Vì cái gì muốn dẫn ta đi? Lúc này vị này đội trưởng tựa hồ mới nhớ tới chính mình thân phận. Nhớ tới chính mình không có dựa theo lưu trình đi. Vì thế trực tiếp từ chính mình trên người lấy ra chính mình chứng kiện. Quốc gia một bậc thượng úy hầu lượng. Hiện nghe mệnh lệnh bắt giữ nghi phạm chủ tịch. Đặt ở trừ bàn tiệc trước. Là một cái chân chính thuộc về quân nhân giấy chứng nhận. Loại đồ vật này là không có khả năng sẽ làm bộ. Người chung quanh lúc này trộm nhìn chủ tịch, không rõ cái này cái gọi là nghi phạm đến tột cùng là chuyện như thế nào. Bất quá đều là lý trí sau này lui, tựa hồ là không muốn cùng chủ tịch nhắc lên cái gì quan hệ. Rốt cuộc một người đến tột cùng là phạm phải tội danh gì? Mới có thể đủ bị bộ đội đặc chủng người tới bắt đi đâu. Này nghe tới quả thực là chính là thiên phương dạ đàm. Chủ tịch cũng không biết chính mình đến tột cùng là phạm vào tội gì. Căn bản là không có nghĩ tới về Chu Trạch Giai tình hình thực tế. Sắc mặt khó coi muốn phản bác, chính là lúc sau trực tiếp bị người túm lên, cánh tay tức khắc chính là tê dần, tựa hồ muốn chặt đứt. Sau đó này hai cái bộ đội đặc chủng liền kéo chủ tịch đi ra ngoài. Cái này gọi là hầu lượng quân nhân đi tuốt đàng trước mặt. Kết quả ra cửa liền đụng phải vội vã lại đây hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng. Hai người trên mặt lúc này phao tràn đầy hãn. Nhìn đến này bộ đội đặc chủng thế nhưng đè nặng bọn họ trường học một người đệ tử lúc sau. Cũng là hoảng sợ, vốn dĩ cho rằng trường học đã xảy ra sự tình gì. Kết quả không nghĩ tới lớn như vậy trận trượng thế nhưng là tới bắt người. Người này giống như còn là bọn họ trường học bên này học sinh hội phó hội trưởng. Ngươi hảo, ta là Minh Châu Đại học hiệu trưởng Vương Trường An. Vị này trưởng quan, không biết đệ tử của ta đến tột cùng là vì cái gì phải bị các ngươi bắt lấy. Mặc kệ thế nào, hắn đều là phải biết rằng chuyện này, bằng không đối trường học ảnh hưởng cũng quá lớn. Hiệu trưởng trên mặt hắn đều không rảnh lo lao. Lúc này chỉ muốn biết này hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào. Phó hiệu trưởng đứng ở một bên cũng là giống nhau khẩn trương. Kiến giáo nhiều năm như vậy, bọn họ trường học tuy rằng đã tới cảnh sát, chính là lại không có đã tới như vậy bộ đội đặc chủng. Vẫn là võ trang như vậy nghiêm mật bộ đội đặc chủng. Này quả thực là làm phó hiệu trưởng sợ hãi không được. Cái này bị bắt học sinh. Đến tột cùng là phạm vào cái dạng gì sự tình, mới có thể bị như vậy đối đãi. Có học sinh trộm hướng tới bên này xem, đều muốn biết đây là có chuyện gì. Hầu Lượng lại một lần đưa ra chính mình chứng nhận sĩ quan Minh. Tuy rằng hắn chỉ là một cái thượng úy, nhưng là ở hiệu trưởng trước mặt, hắn như vậy bộ đội đặc chủng quân nhân vẫn là có tác dụng. Cái này chủ tịch là cái giết người ngại phạm. Hơn nữa hắn bị nghi ngờ có liên quan hãm hại quốc gia quan trọng nhân sĩ. Chúng ta là nhận được mặt trên mệnh lệnh mới đem người bắt. Cùng quý giáo không hề quan hệ, Hầu Lượng cấp ra giải thích làm hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng. Đều là yên tâm, chỉ là này giết người tội danh. Quả thực là làm sở hữu nghe được người cũng không dám tin tưởng. Ai đều không có nghĩ đến, trường học nam thần chủ tịch. Thế nhưng sẽ là một cái giết người ngại phạm, hơn nữa hiện tại phải bị bộ đội đặc chủng cấp bắt đi. Hiệu trưởng nghe được lời này lúc sau, tự nhiên là minh bạch Hầu Lượng ý tứ, vì thế không ngăn trở nữa cản, làm Hầu Lượng rời đi, chủ tịch muốn nói cái gì, lại bị bộ đội đặc chủng đổ miệng, sau đó chỉ có thể đủ như vậy ngạnh sinh sinh bị mang đi. Dọc theo đường đi còn gặp rất nhiều đồng học. Đều nhìn đến hắn bị mang đi sự tình, những người này tới mau, đi cũng mau, toàn bộ quá trình cũng chính là 8-9 phần chung công phu. Chủ tịch muội muội Chử Giai Mộng còn ở trong ban đi học. Kết quả một người đang ở soát trường học diễn đàn, trực tiếp ngốc, hoa thảo, những lời này làm trên bục giảng lão sư tức khắc sắc mặt âm trầm lên. Kết quả vị này nam đồng học lại là không rảnh lo lão sư. Vội vàng nhìn về phía nhà mình nữ thần Chử Giai Mộng. Chử Giai Mộng, ca ca ngươi bị bộ đội đặc chủng mang đi. Chử Giai Mộng đang ở nỗ lực học tập, nàng từ nhỏ nhất dính chính là ca ca, cùng ba mẹ không phải quá thân mật, đại khái là hai người quan hệ thật tốt quá, ngược lại không biết như thế nào cùng ba mẹ ở chung. Cho nên vừa nghe đến ca ca, Chử Giai Mộng đầu óc trong nháy mắt loạn cả lên. Nhìn về phía cái này người nói chuyện, người nói cái gì, nàng thanh âm xưa nay chưa từng có bén nhọn, mà cái này nam sinh còn lại là vội vàng chạy tới. Đem điện thoại đặt ở nàng trước mặt cho hắn Simonser, ngươi xem này ảnh chụp. Ca ca ngươi vừa mới bị bộ đội đặc chủng mang đi. Nói là ngươi ca giết người, lời này thanh âm không nhỏ, trong phòng học mạn cũng hơn 100 người đâu. Cho nên nghe được lúc sau đều là một mảnh ồ lên. Phải biết rằng trừ nữ thần ca ca bọn họ nhưng đều là biết là ai. Kết quả hiện tại thế nhưng nói cho bọn họ, chủ tịch giết người, này quả thực là niên độ chê cười được chứ. Hoàn toàn không đáng tin cậy. Chính là Chử Giai Mộng nhìn đến cái này ảnh chụp lúc sau. Lại là sắc mặt tái nhợt, bởi vì này ảnh chụp bên trong thật là ca ca. Một phen đoạt qua người nam nhân này di động, Chử Giai Mộng điên cuồng đi xuống xem, vài bức ảnh bên trong đều là ca ca. Này đó ảnh chụp quả thực là làm Chử Giai Mộng muốn điên rồi. Bọn họ đều nói ca ca ngươi lúc ấy ở học sinh hội mở họp. Bộ đội đặc chủng trực tiếp cầm thương, súng, liền đến học sinh hội, vì bắt ngươi ca ca phái 20-30 cá nhân đâu. Phòng chừng là ca ca ngươi phạm tội. Nghe nói hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng đều đi, cũng không ngăn lại những cái đó bộ đội đặc chủng, cho nên bọn họ liền đem ca ca ngươi mang đi. Cái này nam sinh tiếp tục tin nóng, làm lão sư cũng không rảnh lo đi học. Hắn biết cái kia gọi là chủ tịch học sinh, lại không có nghĩ đến, ở cái này chủ tịch trên người, thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy, làm hắn cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng, không có khả năng, không có khả năng. Trừ Giai Mộng sắc mặt tái nhợt lắc đầu, sau đó đem điện thoại trực tiếp ném tới trên mặt đất. Tiếp theo liền điên cuồng hướng tới phòng học bên ngoài chạy qua đi. Lúc này hoàn toàn đã không còn suy xét đi học sự tình. Hướng về phía cửa nhỏ khẩu chạy qua đi. Kết quả đương nàng thở hổn hển đi vào cửa thời điểm, đương nhiên là cái gì đều không có nhìn thấy. Nhưng thật ra nhìn đến có học sinh hội tới. Trực tiếp kéo lại một người đệ tử. Ngươi nhìn thấy này bên ngoài có bộ đội đặc chủng sao? Có phải hay không những cái đó ảnh chụp là giả? Ca ca như thế nào sẽ làm phạm pháp sự tình đâu? Tại sao lại như vậy đâu? Cái kia bị giữ chặt, vừa vặn chính là ở bên ngoài vây xem người, cho nên cũng không có nhận ra tới Trừ Giai Mộng là ai. Hưng phấn đều nói đến, ngươi nói vừa mới đi kia bộ đội đặc chủng a, chúng ta đều thấy được. Thiên a, ta lần đầu tiên nhìn thấy bộ đội đặc chủng a, quả thực là quá soái. Chẳng những người lớn lên soái, hơn nữa động tác hảo lưu loát a, còn có những cái đó thương, súng, nhất định đều là thật sự. Nghe nói bọn họ xe cũng là phòng viên đạn pha lê. Người này lải nhải, chính là Trừ Giai Mộng lại sắc mặt càng thêm tái nhợt. Xác định bộ đội đặc chủng tồn tại. Chẳng lẽ ca ca thật sự bị mang đi sao? Lúc này mới nhớ tới cầm lấy di động cấp ca ca gọi điện thoại. Lại là không có đả thông. Lúc sau Trừ Giai Mộng chạy nhanh thay đổi dãy số. Cấp 33 gọi điện thoại. Ca ca đã xảy ra chuyện. 33 biết chuyện này sao? Thực mau, Trừ Phụ liền nhận được điện thoại. Nghe được nữ nhi mang theo khóc nức nở thanh âm ni. 3. Ca ca bị bộ đội đặc chủng người mang đi. Hắn bị bắt đi. Đệ 1236 chương có tình nhân trung thành huynh muội 8. Trừ Phụ nghe được lời này liền quả thực là không thể tin được, tuy rằng từ nhỏ đứa con trai này cùng chính mình cùng thê tử cũng không thân cận. Nhưng là đứa nhỏ này rất thông minh, từ nhỏ đến lớn liền không cần hắn cùng thê tử quá nhọc lòng. Như thế nào sẽ bị bộ đội đặc chủng bắt đi đâu? Nghe được nữ nhi lời nói Trừ Phụ đều mông. Giai Mộng, ngươi nói cái gì? Ngươi ca bị người nào bắt đi? Chẳng lẽ đây là một hồi có dự mưu bắt cóc? Trừ Phụ nghĩ thầm, hiện tại bắt cóc chẳng lẽ đã như vậy kiêu ngạo sao? Cũng dám giả mạo chính phủ nhân viên. Trừ Giai Mộng lúc này trong mắt rưng rưng, tưởng tượng đến ca ca lúc ấy bị mang đi nên cỡ nào bất đắc dĩ. Nước mắt nháy mắt liền hạ xuống, khóc lóc cùng phụ thân nói. Ba, chúng ta liền ở trong trường học mặt, trường học học sinh đều tận mắt nhìn thấy tới rồi. Nói ta ca bị bộ đội đặc chủng người mang đi, nói ta ca là tội phạm giết người. Hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng lúc ấy muốn ngăn đón, nhưng là cũng vô dụng. Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu? Trừ Giai Mộng quả thực là không thể tin được chính mình hôm nay nghe được nhìn đến hết thầy. Chỉ hy vọng ba ba có thể chạy nhanh điều tra ra chuyện này là tình huống như thế nào. Ca ca nhất định là bị hãm hại. Chỉ cần ca ca hảo hảo, nàng cái gì đều nguyện ý. Gia nhập, ngươi trước bình tĩnh, ta gọi điện thoại cấp hiệu trưởng hỏi một chút. Ngươi hiện tại trước trực tiếp về nhà, cũng không biết đây là tình huống như thế nào. Ngươi ở trường học cũng không an toàn. Ta hỏi trước hỏi các ngươi hiệu trưởng đến tột cùng là chuyện như thế nào. Trừ Phụ tuy rằng cũng là có chút khẩn trương nhi tử, nhưng là vẫn là thực mau bình tĩnh xuống dưới. Nghĩ đến chính mình nhi tử như vậy thông minh, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì mới đúng. Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn liền cùng chính mình tuy rằng không thân cận, chính là lại là có chính mình một bộ làm việc phương pháp người. Cho nên Trừ Phụ cũng không cảm thấy đứa con trai này sẽ làm ra sự tình gì làm người bắt đi. Như là giết người loại chuyện này, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng. Bên này trấn an nữ nhi lúc sau, Trừ phụ cắt đứt điện thoại, tìm ra Minh Châu Đại học hiệu trưởng điện thoại, đánh qua đi. Phía trước thời điểm Trừ phụ liền cùng Minh Châu Đại học hiệu trưởng nhận thức, cho nên hiện tại đánh cái này điện thoại qua đi cũng không phải quá mạo muội. Thực mau, điện thoại bên kia liền có người tiếp nghe xong. Trừ phụ thanh âm cũng phóng có vài phần thấp thỏm ni, Vương hiệu trưởng. Ta là Trừ tịch phụ thân, vừa mới nữ nhi của ta gọi điện thoại trở về nói ta nhi tử tựa hồ đã xảy ra chuyện. Ta có thể hỏi một chút đến tột cùng là chuyện như thế nào sao? Vương hiệu trưởng nhận được cái này điện thoại lúc sau, chính là mày nhăn lại, nghĩ đến chính mình gặp được những cái đó bộ đội đặc chủng. Thanh âm cũng nhịn không được đè thấp nói. Hết chương.